Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1006, sát khí. Góc truyện audio.com. Ngô Khôn sắc mặt tái xanh. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Hắn trực tiếp hướng về xe BMW cốp sau đi đến. Chỉ chốc lát, hắn thì theo trong xe lấy ra một cái trường đao. Thấy cảnh này, hiện trường quần chúng sợ choáng váng. Cái kia cây trường đao là mở qua nhận. Xâm xâm hàn quang khiến người ta run sợ. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này đã vậy còn quá tàn nhẫn. Vậy mà cầm một thanh dạng này đao tử đi ra. Nếu như bị cây đao này đả thương có thể sẽ không toàn mạng. Hiện trường quần chúng tất cả đều lui về phía sau 4-5 bước. Có người khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, chạy mau đi. Gia hỏa này thì là thằng điên. Vì việc này ném mạng. Không đáng. Thì đúng vậy a, cây đao này xem xét cũng là mở qua nhận. Người đánh không lại hắn. Trong đám người một mảnh xôn xao. Một số người hảo tâm. Rối rít thuyết phục Diệp Thần mau chóng rời đi. Dù sao, Khôn ca thế nhưng là cái này một mảnh có tên lưu manh. Vậy mà lấy đao chém người. Mà lại loại này người cũng là dân liều mạng. Diệp Thần căn bản không có tất yếu cùng hắn liều mạng. Lúc này thời điểm, nữ hải kia cũng sợ hãi. Đại ca ca, ngươi đi nhanh đi. Phía sau nữ hải lôi kéo Diệp Thần. Nhỏ giọng nói ra, nữ hải vẫn là đại học sinh. Trên thân còn tản ra thiếu nữ hương thơm. Giờ phút này trên mặt của nàng viết đầy hoảng sợ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tiểu muội muội, đừng sợ, không phải liền là một thanh phá đao sao? Cái kia thanh phá đao hù dọa ta. Suy nghĩ nhiều, Diệp Thần nói lung lay quả đấm của hắn. Yên tâm, quả đấm của ta thế nhưng là so đao của hắn càng dễ sử dụng hơn. Nhìn lấy Diệp Thần dáng vẻ, nữ hài ngây ngần cả người. Nàng lúc này hoàn toàn bị Diệp Thần đẹp trai bức người dáng vẻ hấp dẫn. Thậm chí đời này, cũng sẽ không quên Diệp Thần lúc này anh tuấn bộ dáng. Ha ha, tiểu tử, nếu như thức thời quỳ xuống cho ta cùng ta lão bà dập đầu xin lỗi. Hôm nay ta có thể buông tha ngươi. Quảng cáo, Ngô Khôn dáng vẻ vô cùng phách lối. Lúc này, Ngô Khôn lão bà gương mặt chanh chua cười lạnh nói. Tiểu tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho lão nương dập đầu. Hiện tại biết lão công ta bao nhiêu lợi hại đi. Nữ nhân gương mặt phách lối. Kéo lão công cánh tay. Bất quá Diệp Thần lại là cười lạnh một tiếng. Xin lỗi sao? Còn muốn quỳ xuống nói xin lỗi? Không tệ. Nói xin lỗi thật là cần quỳ xuống. Bất quá là các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi mà không phải ta. Diệp Thần nói. Một cái băng lãnh sát khí ở trên người tản ra. Giờ khắc này, Diệp Thần sát khí trên người trong nháy mắt phun ra ngoài. Cảm nhận được cỗ sát khí kia, Ngô Khôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngô Khôn cũng là thường xuyên tại sống trong nghề. Thấy qua hung ác không ít người. Thế nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nắm giữ dạng này sát khí người. Diệp Thần sát khí trên người thật là đáng sợ. Liền như là tại trong biển máu đi ra người một dạng. Nhất thời, Ngô Khôn bị hù thân thể khẽ run lên. Thậm chí cầm lấy đao tay đều đang run. Nữ nhân kia cũng là bị Diệp Thần khí thế trên người sợ choáng váng. Sát khí của người này. Làm sao lại đáng sợ như vậy? Hai người cảm giác như là rơi vào trong hầm băng. Diệp Thần từng bước một đi hướng hai người. Hiện tại cái kia quỳ xuống nói xin lỗi chính là bọn ngươi. Quỳ xuống cho ta, Diệp Thần gào to một tiếng. Đạo thanh âm này giống như một đạo tiếng sấm một dạng. Chấn tất cả mọi người trong lòng giật mình. Giờ phút này, Khôn ca cùng bên cạnh hắn nữ người thân thể nhất thời run lên cầm cập. Thậm chí hai chân mềm nhũn, bịch quỳ trên mặt đất. Hiện trường tất cả mọi người bị tình cảnh này thấy choáng. Trời ạ, người trẻ tuổi này quá ngưu bức. Một tiếng gào to, vậy mà để lớn lối như thế biêu ca. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, chung quanh ăn dưa quần chúng. đều bị tình cảnh này rung động. Cái này sao có thể? Vừa mới người trẻ tuổi này khí thế trên người thật đáng sợ. Đúng vậy a, ta vừa mới vậy mà cảm giác toàn thân băng lãnh. Cái này tiểu ca quá lợi hại. Một tiếng gào to vậy mà thật để hai người đều quỳ xuống. Ngưu bức a, cái này tiểu ca thật quá đẹp rồi. Quả thực như là chiến thần một dạng. Yêu, yêu, đây mới là ta thích nhất tiểu ca ca. Ta đã hoàn toàn bị hắn mê hoặc. Chung quanh quần chúng một mặt chấn kinh. Giờ phút này, bị Diệp Thần áp chế quỳ xuống Khôn ca cùng nữ nhân kia càng là một mặt hoảng sợ. Đặc biệt là nữ nhân kia, lại bị sợ tè ra quần. Nàng sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, thậm chí ngay cả nhìn Diệp Thần liếc một chút dũng khí đều không có. Thời khắc này Khôn ca càng là một mặt mộng bức. Hắn thậm chí không biết vừa mới tại sao mình quỳ xuống. Thời khắc này Khôn ca, cảm giác đầu óc trống rỗng. Hắn cảm giác tại Diệp Thần gào to dưới. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể quỳ xuống. Không quỳ liền sẽ chết. Đặc biệt là trong tay hắn con dao kia, như là rót chì một dạng. Căn bản không cầm lên được. Tay của hắn đang run. Dốc hết ra rất lợi hại. Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết sát khí. Giờ phút này Ngô Khôn triệt để sợ hãi. Làm sống trong nghề, hắn hiểu được sát khí loại vật này thật tồn tại. Loại này người đều vừa giết người vô số. Trải qua biển máu tẩy lễ người. Diệp Thần sát khí trên người. Thậm chí so với cái kia giết người trọng phạm còn nhiều hơn. Gia hỏa này đến giết bao nhiêu người mới có sát khí như vậy đâu. Phải biết, liền lão đại của bọn hắn, sát khí trên người đều không đủ Diệp Thần 10. Diệp Thần thật là đáng sợ. Song, tại dạng này lão đại trước mặt, chính mình nhất định phải chết. Quảng cáo, cái này thức ăn ngoài tiểu ca. Trước kia có lẽ là tên ma vương giết người. Có lẽ là binh vương. Tóm lại nhất định là giết qua không ít người. Nghĩ đến chính mình vậy mà đắc tội dạng này lão đại. Ngô Khôn tay run một cái. Đao trong tay con, trực tiếp rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Diệp Thần đã thu liễm hắn sát khí trên người. Dù sao cỗ này sát khí thật là đáng sợ. Đại ca, tha cho ta đi, ta sai rồi. Đại ca, ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta đi. Ngô Khôn bò tới Diệp Thần trước mặt, hết sức cầu khẩn, làm sống trong nghề. Ngô Khôn biết, nhân vật như vậy, thế nhưng là tiện tay liền sẽ giết người. Nếu như đối phương muốn giết hắn chỉ là trong một ý nghĩ. Nói một cách khác, đừng nói là hắn, cũng là lão đại bọn họ. Tại Diệp Thần trước mặt cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Mà lại người trẻ tuổi này ngưu bức như vậy. Ai biết sau lưng sẽ có hay không có cái gì kinh khủng thế lực. Dạng này lão đại, ở đâu là hắn có thể đắc tội. Giờ phút này, hiện trường quần chúng vây xem đều thấy choáng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Ngưu bức như vậy Khôn ca. Vậy mà ném đi đao từ. Quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt. Thậm chí còn thẳng dập đầu cầu xin tha thứ. Tình cảnh này cũng quá rung động. Một bên, vừa mới phách lối nữ nhân cũng phản ứng lại. Nhìn đến dập đầu nhận lầm lão công hoàn toàn choáng váng. Lão công, ngươi đang làm gì? Bình thường lão công của mình thế nhưng là hung hăng càn quấy. Chưa từng có sợ qua. Hôm nay tại người trẻ tuổi này trước mặt, làm sao biến đến như thế sợ? Mà lại chính mình vừa mới lại bị tiểu tử này sợ tè ra quần. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Đều là cái này đưa thức ăn ngoài để cho ta mất mặt. Nàng cắn môi một cái. Đối với lão công hô. Lão công, cho ta xuất khí, chém chết tên tiểu tử thúi này. Lão công, cầm lấy đao tử, chém chết hắn a. Nữ người như là như bị điên kêu lên. Cho lão công cổ động. Ba, đúng lúc này. Một đạo thanh thúy cây tát âm thanh đột ngột vang lên. Trực tiếp đem nữ nhân kia tát bay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.